Ngạo Thế Đan Thần, chương 1837, khiến cho chú ý, góc truyện audio.com. GT, Cuồng Long Thánh Đan kỹ càng giới thiệu đều ghi tại quầy hàng bên cạnh một tấm bảng thượng diện, thoạt nhìn tác dụng cùng Thăng Nguyên Thánh Đan đồng dạng, nhưng so Thăng Nguyên Thánh Đan nhiều ra một cái công hiệu chính là có thể tăng lên thân thể cường độ. Cái ngày thần nữ thành lúc này thế nhưng mà tụ tập không ít đan thánh. Bởi vì Diệp Đan Thần ở chỗ này, rất nhiều người đan thánh đến nơi này chính là muốn nhìn một chút có cơ hội hay không cùng Diệp Đan Thần tiếp xúc. Lúc này tại đây ra một loại chưa từng có nghe nói qua thượng phẩm thánh đan, cũng khiến cho bọn này đan thánh hứng thú, nghe nói về sau, đều lập tức chạy đến. Trầm Tường không biết Lữ Kỳ Liên cùng Long Tuyết Di đến cùng làm cái dạng gì tuyên truyền, vậy mà đưa tới vài tên hắn tại thần nữ điện trong cửa hàng trông thấy đan thánh. Mà ngay cả Thải Hà Đan Thánh cũng tới tham gia náo nhiệt rồi, trừ đó ra, làm cho người giật mình còn có Diệp Đan Thần chi nữ, Diệp Cầm cũng tới. Trầm Tường trốn ở một bên nhìn xem, Lữ Kỳ Liên cùng Long Tuyết Di đã phân phó hắn, không cho phép hắn gia nhập vào đấy. Lữ Kỳ Liên cùng Long Tuyết Di cũng đã dịch dung qua, thoạt nhìn chỉ là hai gã dung mạo còn không có trở ngại nữ tử, cũng không có quá hấp dẫn người địa phương, nhưng các nàng hay vẫn là thành công đưa tới rất nhiều tới. Thải Hà Đan Thánh là cùng Diệp Cầm cùng đi đấy, các nàng đều là thực lực không tầm thường đan thánh, đều có thể luyện chế thượng phẩm thánh đan, lúc này các nàng tận mắt nhìn thấy cái này Cuồng Long Thánh Đan, cũng hiểu được có chút kinh ngạc, các nàng căn cứ từ mình kinh nghiệm nhiều năm, liếc thấy ra cái đó và Thăng Nguyên Thánh Đan rất giống, chỉ là thượng diện dùng linh vân điêu khắc lấy một đầu long. Tại thánh đan thượng diện điêu vân cũng có đan thánh nghĩ đến qua, nhưng có rất ít thành công qua đấy, cho dù thành công rồi, thực tế công dụng cũng không lớn, mà Trầm Tường điêu khắc linh vân nguyên nhân cũng chỉ là phát ra nổi giam cầm tác dụng lại để cho huyết long tham có thể cùng mặt khác dược liệu càng hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Chúng ta tất cả muốn một hạt, Diệp Cầm đưa cho Lữ Kỳ Liên một cái túi đựng đồ, bên trong lấy thần tiễn. Lữ Kỳ Liên kiểm lại một chút liền lại để cho Long Tuyết Di lấy ra 4 hạt Cuồng Long Thánh Đan. Các người là top 10 vị khách hàng, cho nên mua một tặng một. Long Tuyết Di cười ngọt ngào nói, đưa cho nàng đám bọn họ 4 hạt Cuồng Long Thánh Đan. Sau đó những thứ khác đi theo mà đến đan thánh cũng nhao nhao móc ra thần tiễn mua sắm. Chỉ phải nhanh lên một chút có thể mua một tặng một cứ như vậy, top 10 danh ngạch đã bị đoạt đã xong. Diệp Cầm cùng Thải Hà Đan Thánh cũng đều ăn đưa tặng cái kia lực đến nếm thử dược hiệu, ăn về sau, các nàng mặt lộ vẻ khiếp sợ, sau đó nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Các nàng đều là thượng vị huyền thần, mà ăn cái này Cuồng Long Thánh Đan, vậy mà cũng có thể rõ ràng cảm giác được thân thể cùng thần lực tại tăng lên, mặc dù không có gấp đôi, nhưng loại này tăng lên đối với các nàng mà nói tính toán là rất tốt được rồi, bởi vì bọn nàng hiện tại muốn tăng lên lực lượng chỉ có thể trở thành thiên thần. Nếu như là trung vị huyền thần ăn, tăng lên gấp đôi lực lượng đó là khẳng định, loại này đan nếu so với Thăng Nguyên Thánh Đan tốt hơn nhiều, nhưng giá cả lại cùng Thăng Nguyên Thánh Đan đồng dạng. Người tại đây còn có bao nhiêu hạt? Chúng ta toàn bộ đã muốn, gocchuyenaudio.com, cảm nhận được dược hiệu về sau, Diệp Cầm quyết định thật nhanh, quyết định toàn bộ mua xuống. Trông thấy Lữ Kỳ Liên cùng Long Tuyết Di tại do dự, Diệp Cầm lướt qua cái kia thủy tinh trong dương, không sai biệt lắm có 200 hạt đã nói. 4.000 vạn thần tiễn, toàn bộ bán cho chúng ta, như thế nào đây? Trầm Tường vốn cho là Long Tuyết Di cùng Lữ Kỳ Liên sẽ một lời đáp ứng đấy, nào biết được Lữ Kỳ Liên nói ra. Vì tỷ này, chúng ta cũng muốn bán cho ngươi, nhưng chúng ta bán thánh đan mục đích là vì để cho càng nhiều nữa mọi người có thể thể nghiệm đến loại này đan mang đến thần kỳ hiệu quả, chúng ta chỉ có thể bán 50 hạt cho các ngươi. Đan thần chi nữ cũng đã mở miệng nói muốn toàn bộ mua xuống, chính là đủ nói rõ cái này Cuồng Long thánh đan có phải là hay không tốt đan, tuyên truyền hiệu quả có thể nói đã đạt đến, nhưng là Lữ Kỳ Liên lại muốn cần một tốt danh tiếng, đồng thời cũng cần càng nhiều nữa nhân thể nghiệm đến Cuồng Long Thánh Đan cái kia cường đại dược hiệu, đến lúc đó truyền miệng Cuồng Long Thánh Đan cũng có thể trở thành nổi danh thượng phẩm thánh đan. 50 hạt liền 50 hạt, Diệp Cầm trưởng quản cửa hàng, cũng tin tưởng Lữ Kỳ Liên mục đích làm như vậy, chính là vì khai hỏa Cuồng Long Thánh Đan danh khí. Mạo muội thoáng một phát, có thể không cáo chi là vị nào đan đạo tiền bối luyện chế hay sao? Diệp Cầm thật sự tương không ra là vị nào luyện đan người có quyền luyện chế đấy, bởi vì loại này thời điểm, đan thần chỉ biết dự trữ tốt nhất thượng phẩm thánh đan, để tại 5 năm sau đích đan thần thi đấu, mới sẽ không đem loại này đan lấy ra bán đây này. Cái này bất tiện cáo chi, vị tiền bối kia dặn dò đã qua. Lữ Kỳ Liên cười nhạt một tiếng. 50 hạt chính là 1.000 vạn thần tiễn, Diệp Cầm là đan thần con gái, điểm ấy thần tiễn đối với nàng mà nói chỉ là chút lòng thành, huống hồ nàng bây giờ là đại biểu thần nữ điện mua sắm đấy, rất nhẹ nhàng có thể lấy ra. Diệp Cầm cùng thải hà đan thánh đi rồi, những người khác chen chúc tới, nhao nhao xuất ra thần tiễn tới mua cuồng long thánh đan, còn lại cuồng long thánh đan rất nhanh liền bán xong rồi. Ở một bên nhìn xem trầm tường, trong nội tâm tán dương lấy Lữ Kỳ Liên cùng Long Tuyết Di, nhanh như vậy sẽ đem cái này cuồng long thánh đan bán xong rồi. Thu quán về sau, Lữ Kỳ Liên cùng Long Tuyết Di hết sức cẩn thận phản hồi trụ sở, trên đường phát hiện có người theo dõi, bất quá rất nhanh đã bị các nàng thoát khỏi. Truy cập Atui, nét, để đọc truyện bên trong thần nữ điện Diệp Đan Thần, Thải Hà Đan Thánh, Diệp Cầm cùng Phùng Vũ Khiết ngồi chung một chỗ, nhìn xem trên mặt bàn cuồng long thánh đan. Đây là thăng nguyên thánh đan không giống, chỉ có điều thêm nhập đi một tí mặt khác dược liệu cho nên có thể có được tăng lên thân thể cường độ công hiệu, đến cùng tăng thêm cái gì đâu này. Ta làm sao tìm được cũng tìm không ra đến. Diệp Đan Thần nhìn xem trong lòng bàn tay cái kia bị bóp nát cuồng long thánh đan, cau mày nói ra. Diệp Cầm nói ra, phụ thân, cái này người luyện đan trình độ như thế nào? Cái này thoạt nhìn cùng Vũ Khiết tỷ luyện chế thăng nguyên thánh đan không sai biệt lắm. Diệp Đan Thần đem cái kia bóp nát cuồng long thánh đan ăn, tinh tế thưởng thức lấy, nói ra. Bình thường phẩm chất thượng thừa đan rất khó phân chia ra cao thấp, nhưng ta hay vẫn là có thể thấy được cái này nếu so với Vũ Khiết cao một chút như vậy, cái này luyện đan sư trình độ rất cao. Góc truyện audio.com Phùng Vũ Khiết trong nội tâm đã có đáp án, nàng theo Thải Hà Đan Thánh cùng Diệp Cầm trong miệng biết được bán đan đúng là hai nữ tử, rất rõ ràng chính là Long Tuyết Di cùng Lữ Kỳ Liên, mà trước khi nàng cũng biết Trầm Tường muốn cải tiến cái này thăng nguyên thánh đan, nàng không nghĩ tới Trầm Tường nhanh như vậy liền hoàn thành, thật sự là vượt quá dự liệu của nàng, nhưng lại cải tiến được tốt như vậy. Nàng tưởng tượng cũng biết là gia nhập Long Huyết Thánh Đan thành phần, chỉ có điều bị Diệp Đan Thần phủ nhận, bởi vì Diệp Đan Thần thập phần khẳng định không có huyết long tham đấy, bởi vì huyết long tham căn bản không cách nào cùng thăng nguyên thánh đan dược liệu dung hợp được, sẽ có rất nhiều xung đột. Diệp Đan Thần lắc đầu. Cái này luyện đan sư chẳng lẽ là tại khai sáng đan phương sao? Nhưng là không có lẽ thoáng cái luyện chế nhiều như vậy ra bán, chẳng lẽ hắn rất thiếu thần tiễn? Nếu như là như vậy, hắn hẳn không phải là đan thần. Đan thần là không thiếu thần tiễn đấy, Phùng Vũ Khiết nói ra, nếu như các nàng còn tiếp tục bán cái này cuồng long thánh đan lời mà nói, liền rất rõ ràng rồi, sau lưng cái kia luyện đan gia hỏa rất thiếu thần tiễn. Nàng hiện tại liền muốn đi tìm Trầm Tường bọn hắn hỏi một chút rốt cuộc là như thế nào luyện chế ra cái này cuồng long thánh đan đấy, nàng cũng muốn học một ít. Luyện chế cuồng long thánh đan đã để Trầm Tường nếm đến ngon ngọt thoáng cái liền thu hoạch nhiều như vậy thần tiễn. Trầm Tường nói ra, còn tiếp tục luyện chế cuồng long thánh đan sao? Đã không có dược liệu rồi, cần phục chế mới được, nếu như đi mua còn không nhất định mua đạt được. Long Tuyết Di chính tại vừa nghĩ muốn dùng thần tiễn mua cái gì? Lữ Kỳ Liên nói ra, đợi một thời gian ngắn nói sau, cái này 4.000 vạn thần tiễn đầy đủ chúng ta mua xuống một gian không sai cửa hàng, ta đã sớm coi được rồi. Cách chương.